Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2180, sinh tức trì. Canh thứ nhất, tiền bối, xin hỏi ngươi muốn triển khai cái môn này thủ đoạn, đối với bộ tộc ta sinh tức trì hiệu dụng, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thương. Lam thần hỏi ra vấn đề thứ nhất, hiển nhiên, vấn đề này cũng là thần tộc quan tâm nhất. Dứt tiếng, một đám thần tộc ánh mắt sáng quắc nhìn Phương Tuấn Mi. Sẽ, Phương Tuấn Mi lặng lẽ một hồi, liền gật gật đầu, nghe được câu trả lời này. Một đám thần tộc sắc mặt, không dễ nhìn lên, ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Bạch Lộ hỏi, ý tứ, chỉ cần ảnh hưởng không lớn, nàng người tộc trưởng này, chính là có thể tiếp thu. Mà nghe được nàng lời, Lam thần đám người là cùng nhau lật một cái liếc mắt. Phương Tuấn Mi nói, tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn, bất quá cụ thể làm sao, ta cũng không nói ra được một cái lượng đến. Xin hỏi tiền bối, đến cùng muốn tu luyện cái gì chủng thủ đoạn thần thông? Một ông già dáng dấp thần tộc hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, vẫn là đem bản tôn thế thân chi thuật sự tình nói đến. Cái môn này thủ đoạn, mấu chốt nhất chính là bước cuối cùng, cần sinh tức trì sức mạnh đến tẩm bổ, nhưng chung quy chỉ là một môn phụ trợ thủ đoạn, chưa đạt đến nhân tổ cấp độ. Theo dự đoán của ta, là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng quá to lớn. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng, một đám thần tộc trầm mặc, hai mặt nhìn nhau đồng thời, có lẽ cũng ở truyền âm thảo luận, chư vị, cũng đừng lại thương lượng rồi. Phương Tuấn Mi chờ giây lát, thiếu kiên nhẫn quát to một tiếng. Chúng thần tộc nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn, ta ngày hôm nay liền cho các ngươi một cái hứa hẹn. Nếu các ngươi sinh tức trì, thật bị hao tổn nghiêm trọng, tương lai của ta đi đem đấu khôi tộc đoạt tới cho các ngươi chính là. Cho tới có tin hay không, tùy các ngươi liền, Phương Tuấn Mi thô bạo nói rằng. Một đám thần tộc nghe vậy, lại nói không ra lời. Những vấn đề khác, hiển nhiên cũng không cần hỏi. Ngoặc kép, Bạch Lộ, toàn bằng ngươi quyết định đi. Lam thần lên tiếng, nói xong sau, hướng Phương Tuấn Mi lại thi lễ một cái. Bước lớn mà đi, mọi người thấy thế, suy nghĩ một chút, cũng là hành lễ mà đi. Những thần tộc này, ngược lại cũng thành thật, không có giống khôi lỗi tộc bên kia. Không ngừng ra điều kiện, Tuấn Mi ca ca, đi theo ta, Bạch Lộ càng không hai lời. Trực tiếp dẫn đường, ra tới cửa, bay về phương xa bên trong, quá rồi sương mù dày đặc. Cấm chế dày đặc phong tỏa sau, rốt cục đi tới một chỗ thung lũng trong động trong chỗ sâu. Trong chỗ sâu, còn có hai cái dáng vẻ cực lão thần tộc, thủ vệ quạt một cái cao tới trăm trượng to lớn cửa lớn. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi nhân tộc này đến, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, hóa ra là đạo hữu đến rồi. Hiện tại nên gọi tiền bối. Tiền bối bây giờ đã đem hai chúng ta bỏ xa rồi. Phương Tuấn Mi nhận ra hai người đến là năm đó một nhóm kia trưởng lão bên trong hai cái. Hóa ra đã lui ra đến thủ vệ sinh tức trì. Chỉ là hai người tên, Phương Tuấn Mi nhưng là không nhớ ra được rồi. Ba người lại là một phen hàn huyên. Bạch Lộ nói rõ Phương Tuấn Mi ý đồ đến. Mình và trong tộc các trưởng lão khác sau khi quyết định, hai lão cũng không ý kiến, mở cửa đến, cửa lớn hướng về hai bên tách ra, nhưng không thấy sinh tức trì, lại là tầng tầng cấm chế trận pháp sương mù tràn ngập ở sau cửa trong thế giới. Căn bản không nhìn ra món đồ gì đến, u xâm tâm ý, phả vào mặt, thần tộc đối với sinh tức trì bảo vệ cũng là dụng tâm tới cực điểm. Đi theo ta, Bạch Lộ nói một tiếng, lại mang Phương Tuấn Mi tiếp tục tiến lên, lại là xuyên mây quá sương, vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian. Phía trước thiên địa, rốt cục rộng mở một rõ, một cái mặc ngọc thạch lũy thành ao dạng đồ vật xuất hiện ở phía trước. Bên trong ao này cao hơn địa phương 5-6 thước, chu vi chỉ có 7-8 trượng, trong đó chứa thủy tinh hòa tan ra bình thường óng ánh tiên dịch, phảng phất màu nhũ bạch, lại tỏa ra hào quang 7 màu. Ở chỗ này trong hang động tối tăm, có vẻ đặc biệt chói mắt. Đây là Phương Tuấn Mi lần đầu thấy được sinh tức trì vốn là dáng vẻ. Không khỏi ngẩn ra, quan sát tỉ mỉ lên. Trong ao kia tiên dịch cũng không phải là bình tĩnh như chết, mà là phảng phất một phương nho nhỏ nước biển thế giới một dạng. Hiện ra sóng lớn, phủi cái kia mặc ngọc vách đá, phát ra ầm ầm mạnh mẽ âm thanh đến. Hơi thở của nó cũng là vô cùng quái lạ, cũng không trọn vẹn là cái gì thuần túy mạnh mẽ sinh cơ khí tức. Còn muốn nhiều phức tạp, làm người sinh ra một loại, đến gần rồi cơ thể mẹ bình thường cảm giác, không nói ra được nghĩ phải thân cận quá khứ, này chính là bộ tộc ta sinh tức trì. Tuấn Mi ca ca, ngươi muốn như thế nào tu luyện, liền thế nào tu luyện đi, bất quá cần phải nhớ ngươi, tổn thương quá nặng lời nói, có thể muốn bồi chúng ta một cái. Bạch Lộ làm nũng bình thường nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe mỉm cười gật đầu. Bạch Lộ lại lấy ra một tờ trống thẻ ngọc, đánh tới dấu ấn nguyên thần của mình, đưa cho Phương Tuấn Mi nói. Sau khi kết thúc, bóp nát thẻ ngọc, ta tới đón Tuấn Mi ca ca đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi gật đầu tiếp nhận. Bạch Lộ không nữa phí lời, liền trước tiên rời đi. Sinh tức trì một bên, chỉ còn Phương Tuấn Mi một người. Hơi thở ra một hơi sau, hắn cũng là không nữa trì hoãn, bắt đầu rồi tôn này bản tôn thế thân luyện chế. Trước tiên đào vật liệu, luyện chế tôn này bản tôn thế thân vật liệu, không tính Phương Tuấn Mi nửa người huyết nhục xương, liền có 100 loại, mỗi một loại đều vô cùng khó được, trong đó một ít thậm chí đã tuyệt chủng, cũng thiệt thòi khôi lỗi tộc trực tiếp cung cấp cho hắn. Cái này chuyên môn tu luyện khôi lỗi chi đạo chủng tộc. Vô số năm qua, trong bảo khố chứa đựng rất nhiều vật liệu, rất nhanh, tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng vật liệu, liền đem Phương Tuấn Mi bên người, cho quay chung quanh toàn bộ, nhiều vô số, cuối cùng móc ra, càng là một cái đỏ thắm đỉnh nhỏ, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, luyện chế tầm thường khôi lỗi. Cũng chính là tiếp nối xương, che ra, trang cái cánh, lại thả cái tinh thạch đi vào làm như ngọn nguồn động lực. Nhưng tôn này cao cấp nhất bản tôn thế thân, luyện chế phương pháp, lại phảng phất luyện khí bình thường. Xeo, thất tình đạo nhân cũng xông ra, cùng Phương Tuấn Mi đồng thời động thủ lên. Hai người hiểu ngầm phi phàm, càng là làm ít mà hiệu quả nhiều, rất nhanh. Lửa nóng hừng hực nổi lên, từ thất tình đạo nhân trong lòng bàn tay thả ra. Tuy rằng không phải hỏa tu, nhưng tầm thường nguyên khí chuyển đổi chi đạo, vẫn là sẽ mấy môn. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà sinh. Bạch, Phương Tuấn Mi bóng dáng lóe lên, rơi vào chiếc đỉnh lớn kia biên giới trên. Hướng bên trong liếc mắt nhìn, một mảnh trống rỗng, hô, hơi thở ra một hơi sau. Chính là không nói hai lời, ở trên cánh tay vạch một cái, nhất thời máu tươi tung tóe, hướng về đỉnh kia xa sút đi, giọt giọt máu tươi rơi ra. Cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi trong cơ thể dồi dào sinh cơ, lại bắt đầu nhanh chóng độ tạo lên máu đến, căn bản không cần lo lắng cái gì sẽ thiếu hụt quá nhiều. Này một thả, chính là thả hơn nửa thân huyết dịch tiến trong đỉnh, mà thả xong thời gian, Phương Tuấn Mi trong thân thể, huyết dịch đã bù đắp đến đỉnh cao trạng thái, khôi phục chính là nhanh như vậy. Răng rác, đến nơi này, Phương Tuấn Mi lại đột nhiên một cái phất tay chém tới. Mặt khác một cánh tay, nhất thời gãy lìa ra, rơi vào trong đỉnh, lại chém, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Non nửa người trực tiếp bị đánh phân đi ra ngoài, hướng về trong đỉnh rơi đi, máu loãng lại là phun mạch một đoạn dài. Trong chớp mắt, Phương Tuấn Mi liền thành cái mất đi nửa người huyết nhân. Rơi xuống sau, ngã trên mặt đất, thảm run lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.